nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 798, Bạch Liên nam chủ sủng muốn làm yêu 24, góc truyện audio.com, editor, Tịnh Nguyền, beta, Tinh Niệm, Âu Dương Thanh buồn bực, ban đầu dựa theo kế hoạch, đó là để Cơ Ngọc ở đây ngốc 2 ngày, lấy danh là tiểu quan xuất thân thanh lâu được thu vào trong vương phủ. Che giấu tai mắt, kết quả là, chỉ đặt hắn ở đây 2 ngày, còn chưa đến 1 tháng, liền chạy theo người khác. Lý do chỉ là một câu, cảm thấy người kia không tệ lắm. Có nhiều người không tệ trên khắp thiên hạ, tại sao hắn 1-2 phải đi theo tiểu hầu gia kia? Tuy nhiên, nếu làm Cơ Ngọc tức giận, hắn cũng không dám. Mặc dù mang thân phận hoàng tử, nhưng mà, vẫn là không dám nha. Kết quả Âu Dương Thanh chỉ có thể ngồi ở đó giận dỗi. Quân sư của hắn ta bị một tiểu bạch kiểm dụ dỗ bỏ chạy. Hắn có thể làm gì đây? Tức giận, tức giận, tức giận. Sau khi tức giận xong, Âu Dương Thanh lại lấy ra quạt gấp của mình từ sau cổ. Mạnh mẽ quạt, tức giận trên mặt tựa hồ được ly trà kia tưới diệt sạch sẽ. Âu Dương Thanh tò mò. Người nói thật cho ta biết tại sao lại đi theo tiểu hầu ra đó. Âu Dương Thanh đưa tay lên cằm, suy nghĩ hồi lâu. Vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cơ Ngọc cúi đầu, không nói gì. Âu Dương Thanh trước mắt sáng ngời. Người có chủ ý với hắn. Bàn tay đang gảy dây đàn của Cơ Ngọc dừng lại. Tiếng đàn đột nhiên im bặt. Có ý với nàng, rất nhiều ký ức lóe lên trong tâm trí hắn. Cuối cùng, ngừng tại thời điểm Tô Yên nhắm mắt lại nghiêm túc hôn hắn. Hắn cười khẽ, đúng, có ý với nàng. Luôn nghĩ là nàng cưỡng bách mình, lại không ngờ tới, chính mình lại nhớ thương người ta. Tuy nhiên, rõ ràng có ý của Cơ Ngọc không giống Âu Dương Thanh nghĩ. Âu Dương Thanh cầm cây quạt mạnh mẽ quạt, theo lời đồn, tài sản của tiểu hầu gia này là nhiều nhất trong các hầu phủ. Có thể được huynh đánh chủ ý, chẳng lẽ hắn còn mặt khác mà người ta không biết. Cơ Ngọc ngẩng đầu liếc nhìn Âu Dương Thanh, sau đó nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên trở về đi. Âu Dương Thanh sửng sốt. Ta ngồi đây còn chưa được một nén nhang, ngươi liền đuổi ta đi. Trước đây chúng ta còn ở bên nhau suốt đêm, vì sao hôm nay lại thay đổi? Biểu tình hắn ta vô cùng đau đớn, phảng phất như lên án Cơ Ngọc là một tên cha nam. Đôi mắt Cơ Ngọc rũ xuống, ngày mai đến, nhớ mang theo một bản khế ước bán thân. Sắc mặt Âu Dương Thanh hơi thay đổi, đảo mắt liền khôi phục bình thường. Tò mò hỏi, để làm gì, bán mình, Âu Dương Thanh rất tò mò, hầu phủ này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối. Cơ Ngọc có thể sẵn lòng ký khế ước bán thân, bán cho tiểu hầu sao kia sao? Âu Dương Thanh nghĩ thế nào cũng chỉ cho rằng Cơ Ngọc chính là nhớ thương bảo bối của Tô Yên. Dù sao Tô Yên cũng là nam nhân, lòng Dương chi hảo, Âu Dương Thanh khẳng định Cơ Ngọc sẽ không có sở thích này. Không đúng, phải nói. Dựa trên sự hiểu biết của Âu Dương Thanh về Cơ Ngọc trong nhiều năm qua. Thằng nhãi này chỉ thích hợp sống cô độc hết quãng đời còn lại. Dù sao, mặc kệ nam nữ, trong mắt hắn đều đồng dạng ghét bỏ. Ngày hôm sau, Tô Yên vẫn đúng giờ đến Hoa Mãn Lâu, tự nhiên là đi tìm Cơ Ngọc, nơi nào biết khi nàng vừa đến hậu viện, lên lầu 2, lại bị một tiểu quan chặn lại. Tiểu quan kia trang điểm hoa hòe lộng lẫy, dựa vào lan can, ngượng ngùng xoắn xít e lệ. Hầu gia, nô gia có lễ. Hắn ta mặc quần áo xuyên thấu cực kỳ mỏng, đặc, góc truyện audio.com, biệt là như vậy một thân thấp hèn, dáng người trắng nõn gầy yếu kia liền hiện ra. Cách chương.